Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 221, ta chủ ý thay đổi cũng quá nhanh. Kim Hoàn Chân chưa từng nghĩ đến Trịnh Kiện bây giờ đã có như vậy thần quỷ lui tránh thực lực kinh. Khủng, sợ hãi thét to, là đạo tâm chủng ma. Hắn luyện thành đạo tâm chủng ma. Mới vừa nói xong, một đạo kiếm khí theo đâm nghiêng bên trong chém tới. Trực tiếp xuyên thấu Kim Hoàn Chân thân thể mềm mại. Liền ngươi nói nhiều. Nhanh đi xuống cùng Vưu Điều Quyện đoàn bọn hắn tập hợp a. Bọn họ cũng chờ ngươi 7 năm. 3 nam 1 nữ. Trên hoàng tiền lộ cũng vui sướng đúng hay không? Trúc Ngọc Nghiên thân thể mềm mại lập tức chấn động. Đạo tâm chủng ma đại pháp. Lúc trước, nàng biết rõ Trịnh Kiện theo Vưu Điều Quyện mấy người trên thân cướp đi bí tịch. Cũng bởi vậy, Biên Bất Phụ chết tại Trịnh Kiện trong tay. Cho tới nay, Ma Môn lịch đại Tà Cực Tông tông chủ, có không ít đều muốn luyện thành môn thần công này, nhưng không một có thể thành. Kết nối với thay mặt Tà Đế hướng Vũ Điền loại kia hạng người kinh tài tuyệt diễm đều bởi vậy hai. Cốt không còn, Trịnh Kiện đem hắn luyện thành. Ân, hướng Vũ Điền vui vẻ. Trúc Ngọc Nghiên không tưởng tượng nổi. Bất quá, Trịnh Kiện lại biết, hướng Vũ Điền là thật luyện thành. Cho nên nói, hướng Vũ Điền vui vẻ. Trịnh Kiện cảm nhận được. Quá mẹ nó thoải mái có hay không? Giờ phút này Trịnh Kiện thủ hạ gần như không ai đỡ nổi một hiệp. Cũng liền Loan Loan bằng vào thập bát trọng thiên ma công. Sư Phi Huyên dựa vào kiếm tâm thông minh có thể hơi chút ngăn cản một cái Trịnh Kiện. Chỉ chốc lát sau, thúc ngựa trên cầu, liền chỉ còn lại Loan Loan cùng Sư Phi Huyên còn đứng. Trúc Ngọc Nghiên bị Trịnh Kiện kiếm khí trọng thương, máu nhuộm váy dài, Phạn Thanh Huệ khóe miệng chảy máu, nửa ngày không đứng dậy được. Tứ Đại Thánh Tăng, chết một đôi, còn lại Gia Tường Đại Sư cùng Đế Tâm Tôn giả càng là kinh hãi nói không ra lời. Trịnh Kiện đứng tại thúc ngựa cầu trung ương, nhìn xem xung quanh ngổn ngang lộn xộn quần hùng, lắc đầu thở dài, ai, ta còn không có dùng sức, các ngươi liền ngã xuống. Không chịu được như thế một kích, cũng tới đoạt Tà Đế xá lợi. Loan Loan cùng Sư Phi Huyên im lặng, gia hỏa này vẫn là hoàn toàn như trước đây chán ghét. Nói cũng nói không lại, đánh cũng đánh không lại, còn muốn đánh nữa hay không? Trịnh Kiện giống như cười mà không phải cười nhìn xem Trúc Ngọc Nghiên cùng Phạn Thanh Huệ. Hai đối thủ một mất một còn nữ nhân lúc này nằm tại một khối. Hơi có chút cùng chung mối thù dáng dấp. Ngươi muốn thế nào? Phạn Thanh Huệ thở hổn hển nói. Bảo bảo kho lúa nhanh chóng trên dưới chập trùng. Ta nghĩ, dạng này, ta không giết ngươi, đem quần áo ngươi lột sạch, sau đó rơi tại Vĩnh Thà trên cửa. Thế nào? Ngươi không phải chỉnh thể ngoài miệng treo thiên hạ thương sinh sao? Hôm nay không bằng dứt khoát nhục thân bố thí một cái thiên hạ thương sinh làm sao? Trịnh Kiện không có hảo ý nhìn chằm chằm Phạn Thanh Huệ nói. Đến từ Phạn Thanh Huệ oán niệm trị cộng 1999. Phạn Thanh Huệ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng rất thẳng thắn trực tiếp dọa ngất tới. Sư Phi Huyên nhìn xem Trịnh Kiện, mềm giọng muốn nhờ nói. Ngươi, ngươi không muốn ức hiếp sư phụ ta có tốt hay không? Ta nói đùa, ai biết nàng như vậy không sợ hãi. Ngươi nhìn Trúc Hậu, đồng dạng là đứng đầu một phái. Liền rất có năng lực chịu đựng nha. Ngươi nói có đúng hay không? Âm Hậu đại nhân, Trúc Ngọc Nghiên răng ngà gần như cắn nát, nhưng trầm mặc không nói lời nào. Nàng sợ chính mình vừa mở miệng, chính mình sẽ chết càng nhanh. Như vậy đi, ta cũng không phải người hiếu sát. Ta có một cái điều kiện. Các ngươi muốn nghe hay không? Trịnh Kiện thản nhiên nói. Đều như vậy, còn không phải ngươi nói cái gì chính là cái đó. Mau nói a, tiện nhân. Loan Loan cả giận nói. Thiên Ma Bí cùng Từ Hàng Kiếm Điển cho ta mượn xem một chút. Sau đó các ngươi Âm Quý Phái cùng Từ Hàng Tĩnh Trai từ đây toàn lực ủng hộ Khấu Trọng thiếu soái. Quân, làm sao? Trịnh Kiện trầm ngâm nói. Đây là hai cái điều kiện. Loan Loan tức giận nói. Ách, vậy liền hai cái điều kiện. Các ngươi đáp ứng không? Trịnh Kiện cười nói. Tình thế còn mạnh hơn người. Trúc Ngọc Nghiên dẫn đầu đáp ứng. Tốt, như ngươi mong muốn. Sư Phi Huyên nhìn một chút vẫn còn đang hôn mê bên trong Phạn Thanh Huệ. Ôn nhu nói, ta đại biểu sư phụ ta cũng đáp ứng ngươi. Bất quá, ngươi đến cam đoan Khấu Trọng leo lên đế vị phía sau làm một cái minh quân. Nếu không, ta liền cùng các ngươi liều mạng. Không có vấn đề, Khấu Trọng nếu là hoa mắt ù tai, ngươi trực tiếp một kiếm chém hắn đều được. Trịnh Kiện cười nói, Sư Phi Huyên cùng Loan Loan phân biệt đỡ lấy từng người sư phụ rời đi. Trịnh Kiện lại quay đầu nhìn xem ra tường đại sư cùng đế tâm tôn giả. Thí chủ, ngươi, muốn như thế nào? Đế tâm tôn giả lắp bắp nói. Hắn là thật sợ trước mắt cái này sát tinh. Các ngươi đi thôi, tại ta thay đổi chủ ý trước đó. Trịnh Kiện thở dài, giọng nói tiêu điều, tràn đầy vô địch cô đơn. Ra tường trong lòng hai người dừng một chút, vừa mới chuyển qua thân. Áo lót đau xót. Hai đạo kiếm khí thấu thể mà ra. Ra tường đại sư cùng đế tâm tôn giả nhìn nhau ngạc nhiên. Trong mắt tràn đầy vẻ không dám tin. Trịnh Kiện nhìn xem hai người ngã xuống bóng dáng. Cười nhạt nói. Ta thật là. Chủ ý thay đổi cũng quá nhanh. Chấm ngoặc kép. Nói xong. Lại đâm ra hai đạo kiếm khí. Bổ đao. Thúc ngựa cầu chiến hậu. Trịnh Kiện độc thân vào hoàng thành. Xem đông đảo ngự lâm quân như không. Đại đường hoàng cung, từ hoàng thành, cung thành hai cái bộ phận tạo thành. Cái trước là đại đường tất cả cơ cấu làm việc vị trí. Cái sau thì là hoàng thất sinh hoạt thường ngày chỗ. Cung thái cực phía trước, Trịnh Kiện xung quanh là lấy ngàn mà tính ngự lâm quân. Đường hoàng Lý Uyên đứng tại trên bậc thang nhìn xem đứng yên dưới đài Trịnh Kiện. Trước người hắn còn có mấy trăm đại đường tinh nhuệ cùng với thiên sách phủ cùng đông cung đông đảo. Cường giả che chở, bên người đứng Lý Thần Thông, Lý Kiến Thành, Lý Thế Dân chờ hoàng tộc, ngươi chính là để chậm đều thúc thủ vô sách Trịnh Kiện. Lý Uyên trầm giọng nói, Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, xin gọi ta Hồi Thiên Đại Ma Vương, nếu không ta cự tuyệt nói chuyện với ngươi. Lý Uyên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đây là cái gì bệnh tâm thần? Liền cái này bệnh tâm thần. Đánh chính ma hai đạo tất cả đều phục tùng. Đến từ Lý Uyên oán niệm trị cộng 200. Lý Uyên lại vẫn là cái cao thủ. Trịnh Kiện trong lòng hơi động. Có thể kéo đến oán niệm trị. Thấp nhất cũng là tông sư. Lý Uyên bị Trịnh Kiện tức giận không nhẹ. Cắn răng nói. Tốt a, Hồi Thiên Đại Ma Vương. Ngươi xông vào hoàng thành. Vì chuyện gì? Chẳng lẽ muốn chẫm nhường ngôi? Trịnh Kiện nghe vậy. Lắc đầu. Dương Công Bảo khố mở, Khấu Trọng muốn chuyển binh khí hoàng kim về Bành Lương, cần một nhóm thuyền, sở dĩ ta đến mượn thuyền tới. Chấm ngoặc kép, Lý Uyên lần nữa mộng bức, ý gì, tại nhà ta lên bảo tàng, chẳng những không cho ta điểm, cũng không cho ta cái này làm chủ nhân ngăn, hiện tại còn muốn ta giúp ngươi trở về đi đúng không? Ức hiếp hoàng quá mức nha. Đến từ Lý Uyên oán niệm trị cộng 200. Ngươi, nếu mà chậm không cho mượn đâu. Không những như vậy, chậm còn có mấy chục vạn đại quân. Ngươi liền tính lợi hại hơn nữa. Có thể giết hết mấy chục vạn đại quân hay không? Lý Uyên tức giận toàn thân phát run. Cái loạn thế này còn có thể hay không tốt? Gần sang năm mới toàn thân mồ hôi lạnh. Tay chân lạnh buốt, nước mắt không hăng hái chảy xuống. Cái này thế giới khắp nơi tràn ngập đối Lý Phiệt áp bức. Lý Phiệt khi nào mới có thể chân chính đứng lên? Trịnh Kiện trầm ngâm một chút. Nói, ta nói Lý Uyên a, ngươi có phải hay không làm hoàng đế làm ngu? Ta cần giết hết mấy chục vạn đại quân sao? Chỉ cần ta hiện tại một kiếm chém tới. Các ngươi Lý Phiệt nhân vật chủ yếu. Tuyệt đối chỉnh tề bày ở nơi này. Ngươi tin không? Lý Uyên sợ hãi cả kinh. Còn muốn nói điều gì lúc? Lý Thế Dân tiến lên một bước. Cao giọng nói. Chúng ta đáp ứng. Tuyệt không ngăn trở thiếu soái quân đoạt bảo tàng. Cũng không nói mượn. Trực tiếp tiễn hắn 30 đầu thuyền lớn. Trịnh Kiện hài lòng gật đầu. Còn là Thế Dân huynh thức thời. Đại khí. Thống khoái. Ta thưởng thức ngươi. Lý Thế Dân. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?